Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel vương giả, thực hiện, thư viện báo, chương 506, chương 506, Destroyer giáng lâm cùng vẩy nước Tô Thánh. Bài Frost truyền tống trận hạ xuống, xe dừng lại, mấy người từ trên xe bước xuống, kề bên này không có người. Scarlet cùng Sky kiểm tra phía dưới nói ra, Tô Thánh gật gật đầu. Đương nhiên không người, đoán chừng Warrior Thuri hẳn là đi tìm Thor rồi a hát. Sau đó Loki thao túng Destroyer bọc thép chắc cũng sẽ xuất hiện. Không bao lâu loạn chiến liền sẽ bắt đầu. Cái này đồ án cùng lúc trước Thor xuất hiện thời điểm một dạng. Jane Foster tra xét trên đất đồ đằng càng là lấy ra điện thoại di động chụp ảnh. Loại này năng lượng chấn động có chút vượt mức bình thường. Có một loại rất đặc thù 3 tần. Sky dùng máy tính kiểm tra vừa rồi thu thập được tần suất tiến. Hành phân tích, nhớ kỹ cái này đặc thù 3 tần sau khi trở về giao cho phía trên là có thể. Tiên cung người sẽ không trên địa cầu mỏi mòn chờ đợi. Coi như S.H.I.E.L.D muốn nghiên cứu kỳ thật cũng nghiên cứu không ra cái gì. Tương phản Sky thu thập được 3 tần tác dụng càng lớn. Chí ít về sau tiên cung người xuất hiện S.H.I.E.L.D liền có thể trước tiên kiểm chắc đến. Có cái này, Tô Thánh cái tiểu đội này liền không có một chuyến tay không? Thậm chí còn xem như tiểu công một kiện, người đem bên này phát sinh sự tình sửa sang một chút. Bao quát cái này 3 tần truyền về trong cục. Tô Thánh đối với Sky nói, tốt, vậy chúng ta thì sao? Scarlet hỏi, trước hết để cho Jane Foster nghiên cứu một chút, về sau nhìn tình huống rồi nói sau. Tô Thánh nói một câu quay người trở lên xe lấy ra điện thoại. Nhìn như đang giết thời gian, trên thực tế hắn cũng đã thông qua Internet bắt đầu bận rộn bản thân bước kế tiếp kế hoạch. Hắn cần một bí mật cứ điểm. Một cái Krypton chi thần tổ chức người phát ngôn, trụ sở bí mật hắn đại khái tâm lý nắm chắc, thỏ khôn có 3 hang. Hắn cùng Nick Fury muốn bờ biển Tây cái công xưởng kia chỉ là một cái trong số đó. Vẫn là trên mặt nổi, muốn nó là bởi vì nó hậu kỳ sẽ trở thành The Avenger căn cứ. Mà bí mật chân chính căn cứ hoặc có lẽ là cổ thần trụ sở bí mật. Tô Thánh là lựa chọn Hải Đăng. Hải Đăng là một cái thực Hải Đăng, nhưng cùng lúc cũng là S.H.I.E.L.D trụ sở bí mật một trong. Bất quá cái trụ sở này bởi vì trước kia cái nào đó sự kiện dẫn đến triệt để vứt bỏ. Ở S.H.I.E.L.D hồ sơ bao quát Nick Fury bên kia đều không có ghi chép. Nơi đó cũng tồn phóng rất nhiều vật phẩm nguy hiểm. Trong đó liền bao quát 3 khối công năng bất đồng truyền tống thạch. Hơn nữa trong lòng đất có mấy đầu thông hướng những địa phương khác trụ sở bí mật. Ở S.H.I.E.L.D tan rã, Phil Coulson đám người bị truy nã. Không hiểu ra sao xuyên Việt đến tương lai. Địa cầu hủy diệt, Sky thu hoạch được Destroyer of War cái danh xưng này thời kỳ. Bọn họ xuyên Việt về đến ý đồ cứu vớt thế giới lúc liền giấu kín ở cái này Hải Đăng căn cứ. Tô Thánh sớm để ship biến mất liền định đưa nàng tẩy não trở thành đăng tháp thủ hộ già. Xem như Asgard nữ chiến sĩ, ship bản sự cũng không tệ lắm. Oanh, một tiếng vang thật lớn từ đằng xa truyền đến. Sky mở cửa xe vừa muốn nói chuyện Tô Thánh liền khẽ cười nói. Lại có người đến. Là, hơn nữa liền ở phụ cận tiểu trấn, lên xe, đi qua nhìn một chút, lên xe, quay đầu, xe Hammer rất nhanh xông về cách đó không xa tiểu trấn. Còn không có tiến vào liền có thể trông thấy tiểu trấn đã xa vào đến chiến hỏa bên trong. Từ xa nhìn lại chỉ thấy một cái giống như khổng lồ người máy ra hỏa chính đang tùy ý phun trào lấy. Năng lượng cùng Warrior Thuri kịch đấu. Chuẩn xác mà nói là đơn phương ngược Warrior Thuri, xem như tiên cung bí bảo. Destroyer bọc thép thế nhưng là cực kỳ cường hãn, coi như Warrior Thuri thực lực xuất chúng cũng không phải là đối thủ. Phil Coulson S.H.I.E.L. Đề đặc công đang giúp bận bịu cứu viện xua tan quần chúng. Eric Selvig cùng Darcy Lewis mang theo Thor chính đang tị nạn. Thor mấy lần muốn xông ra giúp bận bịu đều bị gắt gao ngăn cản. Hắn hiện tại chính là một phàm nhân. Ra ngoài, hắn sẽ chết. Thượng đế à, người cuối cùng đến, làm xe mở ra một bên dừng lại. Phil Coulson vội vàng chạy tới hướng Tô Thánh nói. Những người kia ngươi có biện pháp giải quyết sao? Ta cảm thấy xem như bọn họ quốc gia sự tình chúng ta ngoại nhân tốt nhất vẫn là đừng nhúng tay. Tô Thánh nói, Phil Coulson khổ sở nói, có thể hiện tại bọn hắn là trên địa cầu. Ta cảm thấy chúng ta có quyền lực làm như vậy. Tốt a, Tô Thánh nói một tiếng phía sau băng xí. Hiện lên, những người khác còn tốt. Jane Foster lại bị giật nảy mình. Dưới ánh mặt trời, Tô Thánh huy động băng xí bay ra. Hai tay vung vẩy, vô số đạo băng thứ đánh về phía Destroyer đồng thời hàn khí chi khí phóng thích ý đồ đem Destroyer. Băng phong, băng thứ đánh vào Destroyer trên người căn bản không có hiệu quả. Hàn băng chi khí nhanh chóng ngưng kết. Trong nháy mắt Destroyer đã bị đóng băng lại. Thành công, Phil Coulson không khỏi nói một câu. Warrior Theory cũng nhao nhao chật vật đứng dậy kinh ngạc nhìn về phía Tô Thánh. Không xa, Thor càng là trừng to mắt quay đầu đối với Darcy Lewis nói. Hắn có phải hay không chính là cái kia S.H.I.E.L. Đê người. Ta ra đến thời điểm nhìn thấy cái kia. Nhân loại các ngươi, nhân loại đều có loại này thực lực sao? Darcy Lewis lắc đầu đã chấn động sợ nói không ra lời. Ánh mắt có chút tương tự phát hoa si tựa như nhìn về phía Tô Thánh. Nhìn về phía cái kia lóa mắt vũ động băng xí. Băng phong bên trong Destroyer miệng hơi sáng lên hồng quang. Một đoàn nóng bỏng năng lượng trực tiếp đánh nát hàn băng xông về Tô Thánh. Tô Thánh trong nháy mắt ngưng kết ra tường băng chống đối. Nhưng lại trực tiếp bị đánh bay. Năng lượng to lớn đánh trúng Tô Thánh nhường hắn thẳng tắp bay ra ngoài. Không tốt, quần chúng vây xem trong nháy mắt kinh hãi. Sky trước tiên hướng về Tô Thánh biến mất phương hướng đuổi theo. Loki, ta biết là ngươi. Ngươi muốn chính là ta. Không nên thương tổn người vô tội. Thor đột nhiên hô to một tiếng tại người bên cạnh còn chưa kịp phản ứng thời điểm đi ra ngoài. Lấy một loại không biết sợ tinh thần đi ra ngoài. Warrior Theory vừa muốn ngăn cản lại bị Destroyer mấy cái năng lượng công kích đánh căn bản là không có cách đứng dậy. Tới đi, giết ta, ngươi liền. Thor lời còn chưa nói hết Destroyer liền trực tiếp thả ra năng lượng công kích. Oanh một tiếng, năng lượng đánh vào Thor trên thân. Thor trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài nằm trên mặt đất. Trên người bị đốt giống như than cốc. Không một tiếng động, điều khiển Destroyer Loki căn bản không có nghe Thor nói nhảm. Không phải hắn biết cái gì gọi là nhân vật phản diện chết bởi nói nhiều. Mà là hắn cảm giác vừa mới người kia tương tự hồ có chút vấn đề. Người khác có lẽ không nhìn thấy nhưng Loki lại chú ý tới. Ở năng lượng công kích đánh vào nhân loại kia trên người trước đó. Nhân loại kia liền đã làm ra bay về phía sau tư thái. Nói cách khác, hắn không phải là bị đánh bay. Hắn là cố ý bị đánh bay. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.